chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 480, bàn chải đánh răng chùi bồn cầu. Lúc này, Vương Đại Đông cuối cùng minh bạch nữ lão tổng ý nghĩ. Nàng cũng là muốn thấy mình bị hỏa thiêu chết bộ dáng. Trách không được nữ lão tổng không có trừng phạt hắn. Đây chính là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Tên đã trên dây mà không thể phát cảm giác. Sao khỏe mạnh ra ra lão vò dưa chua mặt còn muốn mỏi thoải mái gấp trăm lần. Lão bà đại nhân, thực đến di mụ thời điểm cũng là có thể. Ta ôn nhu một chút. Không quan hệ, Vương Đại Đông đã chú ý chẳng phải nhiều. Đại không sau đó nhi cho lão bà đại nhân uống chút chính mình máu. Cái gì bị thương đều có thể chữa trị. Chính mình cái kia dòng máu vàng. Thế nhưng là so súp nhân sâm còn tốt hơn mấy trăm lần. Nhưng mà, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị động tác kế tiếp thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một trận lạnh băng băng cảm giác. Vương Đại Đông thân thể nhất thời cứng đờ. Không dám nhúc nhích một chút. Cúi đầu xem xét, chỉ gặp một thanh băng lạnh cây kéo đến tại trên cổ mình. Dựa vào, quả nhiên chuẩn bị có hung khí. Cái này hung khí đến cùng là để ở nơi đâu đâu. Làm sao vừa mới đều không có phát hiện. Lão bà đại nhân, mời giữ vững tỉnh táo. Mời ngẫm lại ngươi phần sau thân thể. A không, là tuổi già. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi. Nữ lão tổng khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông bên tai thổi khẩu khí. Vũ Mị nói, thân ấy, đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon ra ra a. Lúc này, Vương Đại Đông muốn chết tâm đều có. Mỹ nhân này ở bên, lại cái gì cũng không thể làm cảm giác. Thật sự là rất khó chịu. Nữ lão tổng mới mặc kệ nhiều như vậy. Hai tay nắm cây kéo. Sau đó bắt đầu ngủ. Trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn nhanh. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông có chút không bình tĩnh. Hiện tại nữ lão tổng cần phải ngủ à. Chỉ là vụng trộm hôn một chút cũng không có vấn đề à. Nhưng mà, Vương Đại Đông đang chuẩn bị có hành động. Nữ lão tổng hơi hơi lật cả người. Nhất thời, lộ ra sắc bén kia cây kéo. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Cuối cùng đành phải coi như thôi. Một đêm, Vương Đại Đông đều tại giày vò bên trong vượt qua. Thực, nữ lão tổng cũng không ngủ. Cảm giác Vương Đại Đông tại bên cạnh mình. Bị nín mau ra nội thương. Trong lòng sảng khoái cực. Xem ra, Cai Lần nói quả nhiên không sai. Đối phó nam nhân phương pháp tốt nhất cũng là để hắn muốn ăn ăn không đến. Hừ hừ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không gây bản tổng giám đốc sinh khí. Sáng sớm, lão bà đại nhân, để cho ta lên đến cấp ngươi làm điểm tâm có được hay không? Vương Đại Đông có chút cầu khẩn nói ra. Hôm nay bản tổng giám đốc khen thưởng ngươi ngủ thêm một hồi. Không cần làm bữa sáng. Nữ lão tổng khẳng khái nói ra. Vương Đại Đông lại là một mặt yêu thương. Mẹ ngươi căng cứng một đêm. Lại chuyện gì cũng không thể làm. Cái này gọi khen thưởng sao? Hắn hiện tại hận không thể nữ lão tổng mau chóng rời đi mới tốt. Có thể nữ lão tổng hết lần này tới lần khác cùng hắn đòn khiêng phía trên. Cũng là không đi. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vương Đại Đông có chút nóng nảy. Chờ một lúc thì là mỗi ngày Suoya cho mình truyền năng lượng thời điểm. Vạn nhất Suoya ở bên ngoài tìm không thấy chính mình chạy chính mình trong phòng làm sao bây giờ? Phải biết, nữ lão tổng vẫn luôn cảm thấy Suoya cùng mình có loại không minh bạch quan hệ. Lão bà đại nhân, ta muốn uống nước, một hồi uống. Lão bà đại nhân, ta muốn đi tiểu, kìm nén. Mặc kệ Vương Đại Đông thi triển ra tất cả vốn liếng. Nữ lão tổng cũng là không chịu để cho hắn đi. Cũng may, hôm nay Suoya cũng không có đến Vương Đại Đông trong phòng đến. Lấy Suoya thánh cảnh tu vi, đã sớm nghe được Lâm Thi Nghiên tại Vương Đại Đông trong phòng. Đối với Vương Đại Đông bên người có hắn nữ nhân, Suoya một chút cũng không thèm để ý. Suoya không có vào, Lâm Thi Nhi lại là tiến đến. Nghe được vang động, nữ lão tổng tranh thủ thời gian trốn vào trong chăn. Hừ hừ, bại hoại tỷ phu, lại còn tại ngủ nướng. Tiểu ma nữ ngắm liếc một chút trên giường Vương Đại Đông. Sau đó rón rén hướng về nhà vệ sinh đi đến. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Tiểu ma nữ này chạy chính mình trong phòng làm gì? Rất nhanh, nhà vệ sinh trong bồn cầu chính là phát ra một trận xoát xoát xoát thanh âm. Vương Đại Đông trong lòng ấm áp. Không nghĩ tới cái này tiểu ma đầu ngày bình thường luôn yêu thích cùng mình đối nghịch. Vậy mà vụng trộm đến giúp mình chùi bồn cầu. Xem ra, Hùng hài tử cũng có hiểu chuyện thời điểm nha. Có điều rất nhanh, Vương Đại Đông nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Chỉ nghe tiểu ma nữ một bên chùi bồn cầu, một bên cười xấu xa. Chết tỷ phu, xấu tỷ phu, vậy mà hại ta một bên lớn một bên nhỏ, còn để cho ta ăn quả ớt. Cái kia thì không thể trách ta dùng ngươi bàn chải đánh răng chùi bồn cầu. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời có 10.000 dê đầu đàn lạc đà lao nhanh mà qua. Tiểu ma nữ, vậy mà bắt hắn bàn chải đánh răng chùi bồn cầu. Đây cũng quá đáng giận đi. Trong lòng cảm động trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Xem ra tiểu ma đầu cũng là tiểu ma đầu. Muốn tiểu ma đầu hối cải để làm người mới. Cái kia là không thể nào sự tình. Muốn không phải nữ lão tổng còn ở bên cạnh, Vương Đại Đông phải hung hăng đi giáo huấn cái kia tiểu ma đầu một trận. Mẹ cái kia trứng, cái này tiểu ma đầu sẽ không phải đã làm như vậy qua rất nhiều lần a. Xoát hết bồn cầu, tiểu ma nữ lại rón rén rời đi Vương Đại Đông gian phòng. Trong chăn, nữ lão tổng kém chút cười đau bụng. Có buồn cười như vậy sao? Vương Đại Đông sạm mặt lại. Xem ra ta cùng Thi Thi so, xem như thủ hạ lưu tình. Nữ lão tổng cười không ngừng. Cái này Hùng hài tử nhất định phải giáo huấn một chút. Vương Đại Đông trầm mặt nói. Ngươi dám? Nữ lão tổng nhất thời mày liễu dựng lên. Thảo, quên còn có cái bao che cho con tỷ tỷ ở chỗ này. Các loại xác định Lâm Thi Nhi sau khi rời đi, nữ lão tổng lặng lẽ trở lại gian phòng của mình. Tỷ phu, ngươi làm sao không có đánh răng? Miệng thối quá a, còn không mau đi đánh răng. Vương Đại Đông vừa mới rời giường đi ra ngoài. Tiểu ma nữ chính là một mặt cười xấu xa chạy đến trước mặt hắn. Không soát, Vương Đại Đông sạm mặt lại. Tốt ngươi cái tiểu ma đầu vậy mà cầm lão tử bàn chải đánh răng đi chùi bồn cầu. May mắn bị lão tử phát hiện. Tỷ phu, buổi sáng không đánh răng, người cũng quá không thích sạch sẽ đi. Tiểu ma nữ nhất thời một mặt xem thường thêm buồn nôn nói ra. Đúng đấy, họ Vương, bảo an thế nhưng là công ty của chúng ta bề ngoài. Người lôi tha lôi thôi, quả thực có hại công ty hình tượng. Bản tổng giám đốc mệnh lệnh ngươi, lập tức đi đem bàn chải đánh răng. Lúc này, từ trong nhà đi tới nữ lão tổng cũng tới bổ đao. Vương Đại Đông nhất thời im lặng, cùng các ngươi cái này hai tỷ muội liên hợp lại khi dễ lão tử đúng không? Lão hổ không phát huy, ngươi lại còn coi ta là Pikachu, làm một cái nam nhân. Vương Đại Đông từ trước đến nay nắm lấy hảo nam không cùng nữ đấu vĩ đại mặt mũi. Đối với nữ lão tổng cùng tiểu ma đầu, từ trước đến nay cũng là khiêm nhượng hiền lành, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Hiện thực chứng minh, quả hồng càng mềm, người ta càng là cầm bốc lên kính. Vương Đại Đông không nói một lời, trực tiếp trở lại trong phòng. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đi ra, cầm lấy bàn chải đánh răng. Đánh răng, dạng này mới đúng chứ. Làm sạch sẽ tỷ phu, chị gái mới sẽ thích ngươi. Tiểu ma nữ gặp Vương Đại Đông rốt cục đánh răng, nhất thời cao hứng vô cùng vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Nữ lão tổng gặp Vương Đại Đông vậy mà bắt đầu đánh răng, nhất thời mi đầu cau lại,